Chương 213, New York Thánh Sở, Ản Si Ản Văn Hồn Linh. Gơ gì nguy thôn, đường bờ lì cờ. Vũ trụ này duy nhất một cái không cần quá giải thích thêm, liền có thể rõ ràng chính mình tình cảnh người. Đại khái chỉ có thường thường ngao du thời gian, quan sát tương lai thượng cổ tôn giả. Đương nhiên, Luke nói không phải là bị một cái búng tay, trực tiếp xóa đi đọc tỏ sờ chén. Tên kia xem xong sở vã lờ sau, mọi người không còn, hoàn toàn không giúp được gì. Hắn muốn tìm người kia, kỳ thực là nhân cơ hội về hưu án CN1. Không biết cả mạ tạ còn có mấy cái người sống. Luke trực tiếp đẩy ra New York Thánh Sở cửa lớn, bên trong lặng lẽ, không có một chút nào âm thanh. Trong lò sưởi tường ngọn lửa bốc lên, chén trà trên bàn còn ấm áp, mặt đất rải rác vài cuốn thư tịch cùng một ít pháp khí. Vậy thì như là, đại gia trên một giây còn ở vui vẻ tán gẫu, thảo luận đợi một chút nên đi nơi nào ăn cơm. Kết quả, một giây sau liền biến thành cho bụi, liền lẫn nhau cáo biệt cũng không kịp. Chỉ có điểm lên lò sưởi, còn chưa uống xong nước trà, chuyển động thư tịch, chứng minh trước đây đã xảy ra tất cả. Thực sự là khủng khiếp. Luke cảm khái nói. May là tam đại thời không tiết điểm, vẫn như cũ duy trì cơ bản vận chuyển. Cái nhóm này chiều không gian ma thần, không có cách nào nhận cơ hội xâm lấn thế giới. Chỉ có điều, ngày hôm nay đối với bọn họ tới nói, QNZ là tổn thất nặng nề. Thả nổ xóa đi trao y đờ tờ một nửa sinh mệnh, những người chết kia linh hồn, căn bản lạc không tới chiều không gian ma thần trong tay. Kịch liệt giảm thiểu nhân khẩu, đối với trên bản chất cùng nhà tư bản không khác nhau gì cả bọn họ. Chẳng khác gì là không duyên cớ biến mất một nửa tư liệu sản xuất. Đây chính là to lớn hao tổn không biết muốn qua bao lâu mới có thể bù đắp lại một nửa sinh mệnh chết đi, mang ý nghĩa tương lai một quãng thời gian rất dài, cái nhóm này chiều không gian ma thần cũng phải đối mặt thắt chặt tiền tệ lúng túng tình cảnh. Bởi vì, đối với chiều không gian ma thần, cùng với địa ngục ma quỷ, thiên đường thiên sứ tới nói, linh hồn là một loại thông dụng tiền. Người trước là mượn tiền phương thức, thành lập thành thuộc hệ thống. Thu gặt của cải hai người sau, nhưng là dùng khế ước cùng tín ngưỡng, đem nhân loại linh hồn, phân cách thành hai khối bánh gà tổ. Mặc kệ thủ đoạn làm sao, khổng lồ nhân khẩu số đếm là duy trì cái này thị trường điều kiện tất yếu. Nhưng là, một lòng muốn vì là vũ trụ kế hoạch hóa gia đình làm cống hiến thả nổ, để cả thị trường trực tiếp giảm bớt một nửa. Nếu như sỉ tô giác, chủng, xà thần xét có thể đi vào thế giới vật chất, bọn họ nhất định sẽ đem thả nổ đè xuống đất ma sát. Luke bĩu môi, thông suốt tiến vào phòng khách. Đi lên thang lầu, đi đến 3 tầng. Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư, có ở hay không cái kia, Sở Chen nhờ ta mang cái lời nói. Luke nghỉ chân với cái kia phiến cửa sổ thế giới trước, bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ vang hai lần. Thanh tiểu Vitskani gây phong ấn đồ vật, nó QNZ có tương tự bộ đàm tác dụng. Ngươi là ai Sở Chen nên đã không ở trên đời này. Luke kiên trì đợi nửa phút khoảng chừng. Trái phải, Ản Si Ẻn Văn hình thể đột nhiên hiện hiện. Na Nở Dê cầm trong tay một cái gỗ mun cây quạt nhỏ, dùng ánh mắt thẩm thị đánh giá cái này xa lạ kẻ xâm nhập, một lời nói toạc ra đối phương rõ ràng lời nói dối. Được rồi, ta hiện tại còn không quen biết sở tí phần sơ chen. Luke thản nhiên thừa nhận, tiếp tục nói, có điều ta xác thực là có việc gấp tìm ngươi, Ản Si Ẻn Văn Pháp Sư. Thực sự là kỳ quái, ta chưa từng gặp ngươi. Nhưng cũng từ trên người ngươi cảm giác được vịt cả nỉ khí tức, xỉ tô giặc màu đỏ tươi ánh sáng, thậm chí còn có trong lực lượng hỗn độn Ản Sỉ Ẻn Văn trong mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thông thường tới nói, những này chiều không gian ma thần treo chọc tới một cái, cũng đã đủ khiến người ta đau đầu. Có thể đứng ở trước mặt người trẻ tuổi này, có vẻ như cùng ba cái cũng đã có tiếp xúc. Không nói gạt ngươi, ta xem qua book of the vịt cả nỉ, sử dụng tới lột óc cờ dìm sần lâm thời khế ước. Hơn nữa còn bị Minh Thần Tổng vừa ý, thiệu một chu tờ trở thành lực lượng hỗn độn người phát ngôn. Luke một mặt nhẹ như mây gió, nói ra bản thân liên tiếp truyền kỳ trải qua. Hiếp, ngươi còn sống sót thực sự là không dễ dàng. Ản Sỉ Ẻn Văn QNZ không hoài nghi, chỉ là đối xử Luke ánh mắt càng thêm quái dị. NNZ rõ ràng không quen biết đối phương, nhưng mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác. Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư, tự giới thiệu mình một chút. Ta đến từ với một cái khác vũ trụ, tất cả còn không phát sinh quá khứ thời gian. Luke trực tiếp nói. Bởi vì một ít bất ngờ, ta ở không phải tự nguyện tình huống, đi đến vũ trụ này, hết thảy đều đã phát sinh tương lai thời gian. Sụp mạn trung tướng nói tới có chút nhớ miệng, nhưng ản si ẻn văn vẫn là nghe đã hiểu. Vì lẽ đó, ngươi biết cái vũ trụ kia ta còn đã tiến vào ca mạ tạ, đã học bút góp the vịt cả nỉ ngươi sẽ không phải là cái kia ta tuyển chọn đời tiếp theo thượng cổ tôn giả chứ vị này trước thượng cổ tôn giả, biểu hiện rất bình tĩnh, không có ngạc nhiên. Ngươi nhìn qua xác thực muốn so với sở chén tên kia pha y ma nhờ hơn không ít ta là chỉ thể trạng phương diện. Trước ta liền kiến nghị quá, để hắn nhiều tìm chút thời giờ rèn luyện thân thể, một cái hợp lệ pháp sư, cần muốn cường tráng thân thể. Ản xì ẹn văn đối với vũ trụ là cái lớn vô hạn hộp, một tầng khảm bộ một tầng lý luận, từng có đại khái hiểu rõ. Vì lẽ đó, na nở dê có thể cấp tốc tiếp thu Luke nói tới sự thực, đồng thời để gặp sự cố. Nếu là đổi thành đọc tỏ sở chân, khẳng định còn phải dùng thời gian giải thích cái gì gọi là một cái khác vũ trụ, cái gì là quá khứ thời gian tên kia thượng vị còn không bao lâu, đối với thượng cổ tôn giả nghiệp vụ quy trình, hoàn toàn không đủ thông thạo. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi, Pháp Sư. Nhìn thấy lẫn nhau có thể bình thường giao lưu, Luke đi thẳng vào vấn đề địa đưa ra yêu cầu. Trước hắn còn đang lo lắng, về hưu sau đó thượng cổ tôn giả, có thể hay không đã tìm vĩnh hằng đại thần chuyện trò vui vẻ. May là, Ản Si En Văn vẫn cứ chờ ở trái đất, không hề rời đi. Ta e sợ không giúp đỡ được gì. Ản Si En Văn lắc lắc cây quạt, nhẹ giọng nói. Vũ trụ có một nửa sinh linh ở kêu rên gào khóc, linh hồn của bọn họ quy về tử vong, tồn tại bị hoàn toàn xóa mất, mà ta chỉ là một cái đã sớm người bị chết, chỉ có thể yên lặng mà nhìn kỹ, lặng lặng mà chờ đợi, làm không được bất cứ chuyện gì. Luke nhíu mày, hắn biết lúc này Ản Xì Ản Oan đã mất đi thân thể, hiện nay là lấy hồn linh hình thức xuất hiện. Sớm lúc trước trong vở kịch, đối phương tạ do kệ si lủ bàn tay giả chết thoát thân, thành công sớm về hưu. Đem thượng cổ tôn giả vị trí, còn có bảo vệ cha y đờ ơ tờ trách nhiệm, hết thể hất tay giao cho đọc tỏ sơ chén. Người tuyển chọn sơ chén, hắn tư vô số cái tương lai ở trong, nhìn thấy cái kia xác thực kết cục. Luke chợt nhớ tới. Vũ trụ này xa ưu viên ba ho tha cờ hờ đã tập hợp đủ, như vậy hắn tựa hồ có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hết thể đều có thể bị thay đổi, đính chính, ạ vẹn chờ gặp hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Ta đồng ý giúp đỡ, để bọn họ thiếu đi một ít đường vòng, thiếu trả giá một ít hy sinh. Nhưng thành tựu hợp lý báo lại, ta hy vọng ản sỉ ẻn văn pháp sư ngươi có thể đem vũ trụ này toa độ, còn có một chút tỉ mỉ tham số báo cho ta. Đây chính là Luke ngay lập tức tìm tới Ản Si Ản Văn nguyên nhân. Nếu như nói, vũ trụ này thâm tầng bí mật, tôi có khả năng nắm giữ ở trong tay ai, tuyệt đối không phải thượng cổ tôn giả không còn gì khác. Vịt Cá Nỉ là thượng cổ chi thần, hơn nữa bọn họ cùng vĩnh hằng đại thần có mật thiết liên hệ. Luke ngoại trừ cái hộp nhỏ này đánh số, tin tức của hắn không biết gì cả. Muốn lại tiến hành một lần thuận lợi thời không truyền tống, hắn cần phải biết vũ trụ tọa độ số liệu. Thuận tiện thành lập mô hình cùng suy tính mặt sau công tác khẳng định là do Tony Stark, còn có bở rủ sở bằng nờ để hoàn thành. Được rồi, ta hiện tại triệt để tin tưởng ngươi là từ một cái khác vũ trụ tới được lữ nhân. Ản Si En Văn thoáng kinh ngạc. Theo lý thuyết, ngoại trừ đá thời gian người nắm giữ, có thể sử dụng ạ ghệ mổ tổ chi nhãn thượng cổ tôn giả, những người khác không thể biết tương lai hướng đi. Nhưng là, căn cứ Luke đôi câu vài lời. Ản Si En Văn có thể phán đoán ra đối với mới biết đồ vật, cũng không so với nàng thiếu. Đúng rồi, ngươi tên là gì thái độ càng hòa hoãn trước thượng cổ tôn giả hỏi. Luke cắt mèo, ta cái vũ trụ kia, mọi người đều thích gọi ta sụp mạn. Luke hồi đáp. Đối với ngươi đưa ra thỉnh cầu, ta có thể đáp ứng. Trầm tư một hồi lâu sau, Ản Si En Văn gật đầu nói. Thân thể tử vong, đối với nàng như vậy đại pháp sư tới nói, kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần tự thân hồn linh bất diệt, Ản Si En Văn như thường có thể mượn xuất hồn, ngao du vũ trụ. Này so với trước kia mỗi ngày canh giữ ở cương vị trên, không thể tự ý rời đi khổ bức sinh hoạt, muốn tự do nhiều lắm. Sơ chén, còn có ạ vẫn chờ, bọn họ gặp đưa cái này gây go kết cục, hướng phát triển duy nhất lựa chọn chính xác. Ản Si En Văn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Luke, ngươi là nhất lớp bảo hiểm, bảo đảm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Thành tựu trao đổi. Ta sẽ đem thứ ngươi muốn, xem là thù lao nói cho ngươi. Luke nhếch miệng lên một nụ cười, bất luận lúc nào, chỉ cần đưa ra hợp lý lời giải thích, Ản Si En Văn đều là dễ nói chuyện nhất người kia. Vậy thì lần sau gặp lại, Ản Si En Văn Pháp Sư, ta gặp hoàn thành cuộc giao dịch này. Hắn tiện tay từ ba tầng trên bàn, mượn đi một cái vô chủ huyền giới. Thuần thục họa cái phép thuật vòng tròn, mở ra đường hầm vận chuyển. Ta trước tiên đi một chuyến họa cạn đạ, tìm Sơ Ti Vở nói chuyện, hy vọng hắn có thể coi ta là thành bằng hữu, mà không phải kẻ địch. Ản Si En Văn Hồn Linh, nhìn kỹ đi vào đường hầm vận chuyển Luke, trong mắt lấp lóe một tia hào quang kỳ dị. Một cái dị giới khách tới, chỉ mong sẽ không đem sự tình làm cho càng nát. Nan Lở Dê nghỉ chân với cửa sổ thế giới trước, dừng lại mấy phút sau. Đạo kia hư huyễn hồn linh bùng nổ ra một trận ánh sáng mạnh, biến mất không còn tăm hơi.